ở Hoang Châu quần hùng đại thiên thế giới đang toàn lực quyết chiến với Vĩnh Ma Vương Cổ Vĩnh Hằng, mà cùng lúc này hơn 300 ác ma cũng theo mệnh lệnh của Cổ Vĩnh Hằng từ Thái Cổ gia tộc xuất phát chia ra đi khắp Mơ Dương hai giới, muốn thừa lúc đám người Đế Tuấn không có mặt một lần tiêu diệt toàn bộ lục đại thiên đình. Tam trưởng lão đây chính là thần hoàng cung của Đông Hoàng Thái Nhất. Lúc này ở trên một ngọn núi gần thần hoàng cung có hơn 50 ác ma đang đứng. Một tiểu ác ma cười lạnh mở miệng nói: "Thần hoàng cung, khí vận bàng bạc vô cùng, đáng tiếc là qua hôm nay nó sẽ không còn tồn tại rồi. Tất cả lên đi, trong thời gian ngắn nhất hủy diệt nơi này, sau đó trở về giúp vương." Đại ác ma tam trưởng lão ngưng trọng nhìn về phía thần hoàng cung một cái rồi lạnh lùng quát lên: "Vâng." Các ác ma sau lưng hắn cùng hô vang một tiếng, sau đó lập tức lao thẳng tới chỗ thần hoàng cung. Ừ, năm tổ tiên thập nhị trọng, 45 tổ tiên thập nhất trọng sao? Lục áp cửu dương truyền lệnh của ta bố trí chu thiên tinh đấu đại trận giết sạch thiên ngoại tà ma. Đông Hoàng Thái Nhất đang ở bên trong thần hoàng cung cảm nhận được quần ma đang tiến tới gần thì trầm giọng ra lệnh. Vâng, phụ thân. Cửu Dương và Lục Áp nghe vậy trong mắt bắn ra sát khí kinh người, hô lên một tiếng sau đó lập tức bước ra ngoài điện bố trận. Trên bầu trời thần hoàng cung một trận quyết chiến ngay lập tức bắt đầu. Giết! Thập đại yêu thần dẫn theo đại lượng tổ tiên cường giả vây giết một đám tiểu ác ma của Thái Cổ gia tộc. Nhờ có chu thiên tinh đấu đại trận cuồn cuộn không ngừng cung cấp lực lượng mà bọn họ có thể áp chế kẻ địch không ngừng triển khai đồ sát. Khốn kiếp! Năm tên đại ác ma thấy vậy thì gầm lên một tiếng, sau đó lập tức muốn bay qua giải vây cho đồng bọn, nhưng đáng tiếc chúng chưa kịp hành động thì đã bị hai huynh đệ Cửu Dương và Lục Áp cản lại. Ác ma chết tiệt, xem chiêu của bổn thái tử. Thỉnh bảo bối xoáy người. Chỉ nghe Lục Áp quát lên một tiếng, trảm tiên phi đao trong tay hắn lập tức bắn ra chém đứt nửa người của một tên đại ác ma. Còn Cửu Dương cũng vận dụng hoàng kim đồng của bản thân trực tiếp biến một tên đại ác ma khác thành một bức tượng vàng. Không thể nào. Chuyện này không thể nào. Các ngươi là tu sĩ của đại thiên thế giới sao có thể lợi hại như vậy được chứ? Không thể nào. Ba tên đại ác ma còn lại thấy thảm cảnh của đồng bọn thì nhìn hai huynh đệ Cửu Dương và Lục Áp hoảng sợ hét lên, bọn họ không thể nào tin được người của đại thiên thế giới lại hung hãn đến như vậy. Không có gì là không thể. Hôm nay các ngươi đều phải chết. Cửu Dương cùng Lục Áp nghe vậy quát lên một tiếng, sau đó tiếp tục hung mãnh tấn công bọn chúng. Dựa vào thực lực của hai huynh đệ cộng thêm phía sau còn có Đông Hoàng Thái Nhất áp trận thì chiến cuộc coi như đã được xác định rồi. Mơ Gian Hồng Châu, chết đi! Trong một sơn cốc gần thành Triều Ca, xác chết ác ma nằm la liệt đầy đất xung quanh, vô số binh lính của Đại An Thiên Đình dưới sự chỉ huy của ba người Phí Trọng, Vưu Hồn, Thân Công báo đang chém xuống một đao cuối cùng kết thúc trận chiến. Rai. Sau khi tiến tất cả ác ma lên đường thì chỉ huy của trận chiến lần này Quốc Thu Chí Tôn của Đại An Sư Tổ Sư Thiên ngửa đầu lên trời gầm lớn một tiếng. Rai. Mơ thanh truyền khắp Hồng Châu, hàng tỷ sư tộc ở tứ phương cũng đồng thời gầm lớn một tiếng. Dương Gian Nam Châu yêu tộc Thiên Đình. Đế Thích Thiên theo ta tiến lên giết sạch đám thiên ngoại tà ma này. Hoàng hậu của yêu tộc Thiên Đình Thường Hy dẫn theo quần thần đứng trước yêu đế điện, thấy đám ác ma đang từ phía xa bay tới thì quát lên một tiếng, sau đó trực tiếp hóa thành một con cự lang xông về đám ác ma. Giờ phút này nàng đã không còn bất cứ lo ngại nào, có thể tự do thể hiện thực lực của mình. Vâng, Thủy Tổ. Đế Thích Thiên cũng lập tức quát lên một tiếng hóa thành bay theo sau Thường Hy. Ầm ầm ầm ầm. Hai đại thủy tổ của lang tộc liên thủ lập tức giết cho các ác ma đại bại không còn manh giáp, chớp mắt đã chết hơn một nửa. Có một số muốn bỏ chạy nhưng dưới vòng vây của vô số tổ tiên của yêu tộc Thiên Đình, bọn chúng lên trời không đường, xuống đất không cửa, chỉ có thể ngoan ngoãn bó tay chịu chết. Tây Châu Đại Chu Thiên Đình một đám ác ma vây chặt Ly Hỏa Thánh Đô. Các ngươi đừng chống cự vô ích nữa. Hôm nay Đại Chu chắc chắn bị diệt. Một tên đại áp nhìn quần thần Đại Chu cười lạnh nói theo hắn thấy Đại Chu không có cơ cung niết thì sẽ như rắn mất đầu, nhất định sẽ dễ dàng bị diệt. Sàm ngôn. Phong hỏa liên thiên Đại Chu bất diệt. Bao Tử nghe vậy tức giận quát lên một tiếng. Bùm bùm bùm. Sau tiếng quát đó, xung quanh Ly Hỏa Thánh Đô đột nhiên có 3000 cột địa hỏa bắn lên không, đan thành một tấm lưới lớn bao phủ đám ác ma lại. Cái gì? Phong hỏa liên thiên? Sao lại lợi hại như vậy? Đám ác ma bị tấm lưới địa hỏa bao phủ đều đồng loạt biến sắc, sợ hãi kêu lên, bởi vì bọn chúng phát hiện bản thân hiện nay hoàn toàn không thể điều động được chút lực lượng đại đạo nào, cho dù là 5 tên đại ác ma cũng chỉ có thể miễn cưỡng triệu hoán được hư ảnh của đại đạo. Tất cả nghe lệnh giết cho ta. Trước Ly Hỏa Thánh Đô, Bao Tử chân đạp tập khí vì thiên địa tế đàn, tay cầm vạn cổ trường thanh thương hung mãnh gầm lên, dẫn theo đám người Hoắc Thạch Phụ, Khương Tử Nha, Công Thâu Tử đối chiến với quần ma. Dương Gian Bắc Châu đại tranh thiên đình, vạn Phật triều tông chấn tà ma. Tiếp dẫn thân hợp đại đạo điều động đại thế thiên hạ, toàn thân tỏa ra Phật quang ấm ánh, đưa tay nhưng tụ một phù văn hình chữ vạn, dốc toàn lực chấn áp 2 tên đại ác ma đang lao tới. Sau lưng hắn, tứ đại thái tử của đại tranh dẫn theo quần thần toàn lực vây giết đám ác ma còn lại. Sao có thể như vậy? Sao các ngươi có thể cường đại A, nơ, hơ, u, v, quy, quy, vậy được? Trong cùng cảnh giới rõ ràng phải là người của thế giới mạnh nhất, bọn ta mạnh nhất phải là bọn ta tàn sát các ngươi mới đúng a. Tại sao lại như vậy? Một tên đại ác ma hoảng sợ kêu lên. Đáng tiếc nơi đây là thế giới đại thiên cho nên các ngươi chỉ có thể bại. Trung Thập Cửu nghe vậy cười lạnh một cái, sau đó dốc toàn lực tấn công tên đại ác ma kia. Ngang! Trên khí vận vân hải của đại tranh, một con Chu Sa Kim Long 19 chảo ngửa đầu gầm to một tiếng, âm thanh vang rồi hai giới Mơ Dương. Mơ Gian Bắc Châu Sương Kinh. Rai, rai. Chỉ thấy Khổng Tuyên và Đế Huyền Sát đứng trên một đống ác ma thi thể gầm to, phía dưới bọn họ các binh sĩ của đại tranh đang vui vẻ thu dọn chiến trường. Khổng Tuyên, lần này ta chém chết nhiều ác ma hơn ngươi. Đế Huyền Sát nhìn Không Tuyên cười nói, hi, ngươi chỉ chém chết 2 tên đại ác ma và một đám tiểu ác ma, sao có thể nhiều hơn ta giết chết 3 tên đại ác ma được chứ? Khổng Tuyên nhìn Đế Huyền Sát bất bình nói, tiểu ác ma thì vẫn là ác ma thôi. Tóm lại lần này ta chém giết nhiều hơn ngươi. Đế Huyền Sát phản bác, Đông Châu Đại Tần Thiên Đình, vù, vù, vù. Lúc mấy tên đại ác ma thập nhị trọng thiên đang dẫn theo một đám tiểu ác ma dốc toàn lực bay thẳng tới Hàm Dương Thánh Đô thì đột nhiên bốn phía xuất hiện từng cơn cuồng phong, sau đó một cái quan tài màu đồng xanh cản đường đám ác ma lại, đó chính là cự bảo của Doanh Trấn Thế Đồng Quan. Ác ma của thế giới đại ác nếu đã dám đến xâm phạm thành Hàm Dương thì không cần về nữa. Bên trong Trấn Thế Đồng Quan đột nhiên phát ra một tiếng nói lãnh khốc, tiếp đó chỉ thấy nắp quan tài từ từ mở ra, bên trong truyền tới một lực hút hút tất cả ác ma vào, như là bên trong Trấn Thế Đồng Quan đang có một cường giả tuyệt thế mở miệng ăn hết bọn chúng vậy. Sau khi nuốt sạch đám ác ma, Trấn Thế Đồng Quan tự động đóng lại, sau đó từ từ chìm xuống mặt đất giống như chưa từng xuất hiện. Bách ế hắn xuất thủ sao? Cùng lúc này, Dược Cốc Tử chém giết mấy tên đại ác ma trong một phong thủy trận ở Mơ Gian Đông Châu, cảm nhận được tình hình ở Dương Gian thì hơi biến sắc một chút nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, nhanh chóng phối hợp với mấy đại tướng Mông Điềm, Vương Tiễn, Bạch Khởi và quân đoàn binh mã Dũng Chu diệt tất cả ác ma bảo vệ Đại Hà Thiên Đình. Trong thời gian một tháng, tất cả các ác ma được phái đi tiêu diệt lục đại thiên đình đều đã bị các cường giả của yêu tộc, Đại An, Đại Chu, Đại Tranh, Đại Hà, Đại Tần tiêu diệt sạch sẽ. Bây giờ trên đại thế giới chỉ còn lại một chiến trường cuối cùng là Mơ Gian Hoang Châu. Trường sinh bất tử chỉ ta là đế tuấn tác giả không biết lấy tên gì người làm Exit Phong chương 193. Tiến vào Tử Tiêu Cung. Mơ Gian Hoang Châu.

Thái Nhất đứng chờ bên trong điện thấy vậy lập tức bước tới lên tiếng khuyên bảo, nhưng tuy ngoài miệng hắn nói vậy nhưng giờ phút này tâm trạng của hắn cũng không khá hơn Đế Tuấn là bao nhiêu. Ta hiểu. Từ lúc ta đi vào Tử Tiêu Cung tới giờ đã qua bao lâu rồi? Sau khi phát tiết xong, tâm trạng của Đế Tuấn đã phần nào bình tĩnh lại, buông mình ngồi xuống trên Cửu Long Thiên Ỷ nhìn Thái Nhất hỏi. Từ lúc ngươi tiến vào Tử Tiêu Cung thì đã 30 năm trôi qua rồi. Thái Nhất thấy vậy thở nhẹ một hơi trả lời. 30 năm rồi sao? Như vậy thì lúc này chắc hai trận chiến giữa Doanh và Lam, Trung Sơn và Kiếm Ngạo cũng sắp bắt đầu rồi chứ? Đế Tuấn nghe vậy gật đầu một cái rồi tiếp tục hỏi. Đúng vậy. Hiện tại Doanh và Lam đang chiến đấu một trận cuối cùng ở Hàm Dương Thánh Đô, còn Kiếm Ngạo cũng đã đến bên ngoài Lăng Tiêu Thiên Đình, tin rằng không bao lâu cuộc chiến giữa hắn và Trung Sơn cũng sẽ bắt đầu. Thái Nhất tiếp tục nói. Ừ, xem ra ta cũng phải hành động rồi. Đế Tuấn nghe xong lại gật đầu một cái nói. Ngươi muốn đi tìm Đế Tân? Thái Nhất vừa nghe như vậy lập tức đoán được Đế Tuấn muốn làm gì. Ừ, chuyện giữa ta và hắn cũng đến lúc phải giải quyết rồi. Đế Tuấn trầm giọng nói một câu rồi đứng dậy bước ra khỏi Yêu Đế Điện, hóa thành một đạo hào quang bay đi thông qua Hoàng Tuyền Lộ nhanh chóng đi tới Mơ Gian Hồng Châu. Ngươi đã đến rồi. Khi Đế Tuấn vừa đến bên ngoài thành Triều Ca thì đã thấy Đế Tân đang đứng đợi sẵn nhìn hắn nói. Hôm nay chuyện giữa ta và ngươi cũng đến lúc phải giải quyết rồi. Đế Tuấn dừng lại trên hư không nhìn Đế Tân trịnh trọng nói. Được, bắt đầu thôi. Đại A N H A Tờ Cảnh Đại Đạo. Đế Tân nghe vậy gật đầu rồi quát lên một tiếng, toàn lực thi triển Đại A N H A T Thiên Kinh Thân Hợp Đại Đạo Hoàng Kim Thánh Long của mình, hóa thành một con kim long dài hơn triệu trượng, toàn thân phát ra từng đạo Thái Dương chân hỏa đốt cháy hư không, hung mãnh xông thẳng về phía Đế Tuấn. Tốt, tinh thần cảnh, tinh thần chi long, trích tinh thủ. Đế Tuấn thấy vậy cũng lập tức sử dụng tinh thần Thiên Kinh Thân Hợp Đại Đạo, hóa thành một con thần long màu xanh ra trời, xuất ra trích tinh thủ nghênh chiến. Ầm ầm ầm. Hai con thần long vừa va chạm làm cho 500 vạn dặm hư không xung quanh như đóng băng lại, sau đó lập tức ầm ầm nổ tung tạo thành một cái hắc động siêu cấp khổng lồ, khiến cho khu vực xung quanh thành Triều Ca chấn động không ngừng. Cũng may là trước đó Đế Tân đã có sắp xếp trước nên cũng không gây ra tổn thất gì. Tiếp tục ngang, ngang, ngang. Trên không trung hai con thần long do Đế Tuấn và Đế Tân hóa thành lại gầm lên một tiếng, sau đó tiếp tục xông lên hung mãnh chém giết bất phân thắng bại. Thái Dương thần hỏa châu dung hóa vạn vật. Đốt cho ta. Sau một lúc chiến đấu, kim long do Đế Tân hóa thành bất ngờ lùi lại gầm to lên một tiếng, sau đó phun ra một viên Thái Dương thần hỏa châu, ra vô tận Thái Dương chân hỏa từ trong đó phun ra đốt cháy một lớp da của thanh long do Đế Tuấn biến thành. Đế Tân, ngươi đã luyện hóa tất cả bổn nguyên của Thái Dương tinh vào trong viên Thái Dương thần hỏa châu này sao? Đế Tuấn mắt thấy một lớp da trên người mình bị thiêu hủy thì nhìn Đế Tân kinh ngạc nói, theo hắn nghĩ nếu Đế Tân không làm vậy thì Thái Dương thần hỏa châu căn bản không thể thương tổn đến bản thân mình cả. Đế Tuấn, ngươi nói rất đúng. Hiện nay viên Thái Dương thần hỏa châu này có thể xem như thật sự là một Thái Dương tinh khác, uy lực vô cùng, cộng thêm có ta thao túng, tin chắc rằng dù ngươi có mở lớp phong ấn cuối cùng khôi phục lại thực lực thập tứ trọng thiên cũng sẽ bị nó đốt thành tro. Đế Tân gật đầu một cách đắc ý nói, sau đó gia tăng thêm sức mạnh vào Thái Dương thần hỏa châu, khiến cho nó không ngừng phun ra Thái Dương chân hỏa về phía Đế Tuấn. Đế Tân, ngươi đừng cao hứng quá sớm. Thái Dương thần hỏa châu tuy rằng cường đại a nơ hơ u vinh quy quy nơ gơ vẫn chưa đủ để thắng chấm. Hôm nay cho dù không mở phong ấm khôi phục lại thực lực thập tứ trọng thiên chấm cũng có cách đánh bại ngươi. Chu Thiên Tinh đấu đại trận khởi. Đế Tuấn nghe thấy như vậy thì ngửa đầu gầm lên trời gầm to, xung quanh hắn lập tức xuất hiện vô số ngôi sao tạo thành chu thiên tinh đấu đại trận. Tinh lực hàng. Đế Tuấn lại gầm lớn một tiếng, quỹ tích những ngôi sao bên trong chu thiên tinh đấu lập tức di chuyển trùng khớp với quỹ tích của các ngôi sao trong tinh không đại thế giới. Tiếp đó vô tận tinh lực của các ngôi sao trên tinh không không ngừng bị rút lấy truyền thẳng vào cơ thể của Đế Tuấn, làm cho khí thế của hắn điên cuồng tăng lên, thân thể cũng to ra gấp 10 lần trước đây. Giết! Khi khí thế tăng lên tới cực hạn, Đế Tuấn lập tức gầm lên một tiếng, xông qua cuồn cuộn Thái Dương chân hỏa lao thẳng tới chỗ Kim Long. Oanh bùm! Khi Thanh Long đụng vào Kim Long, xung quanh lập tức vang lên một tiếng nổ to, sau đó một lớp màn sáng trắng xuất hiện bắn ra khắp nơi, khiến cho không ai có thể nhìn thấy tình hình bên trong. Khụ khụ khụ! Thiên hạ dân chúng Đại An Thiên Đình nghe đây chấm là Đế Tân cũng là Đế Tuấn. Từ hôm nay Đại An Thiên Đình chính thức quy về yêu tộc Thiên Đình. Sau một lúc khi lớp màn sáng trắng từ từ tan biến đi thì chỉ thấy Kim Long do Đế Tân hóa thành lúc này chỉ còn lại nửa thân mình hư nhược, lên tiếng nói sau đó thì hoàn toàn nổ tung bay tới dung nhập vào trong thân thể của Thanh Long do Đế Tuấn hóa thành. Ngang! Đế Tuấn sau khi hấp thu Đế Tân thì ngửa đầu lên trời gầm to một tiếng, quanh thân phát ra một dải sáng 14 màu. Giờ phút này hắn rốt cuộc đã khôi phục lại tu vi tổ tiên thập tứ trọng đỉnh phong của mình. Thiên đế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thiên đế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thiên đế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Các quan viên của Đại An Thiên Đình bên dưới thấy vậy lập tức quỳ xuống hô to, tất cả bọn họ đều đã sớm biết việc Đế Tuấn và Đế Tân là cùng một người, cho nên bây giờ bọn họ quy phục Đế Tuấn cũng không có trở ngại tâm lý gì. Phu quân thần thiếp theo người đây. Chỉ có Đắc Kỷ ở trong hậu cung khi vừa thấy Đế Tân dung nhập vào trong thân thể Đế Tuấn thì bi thương hô lớn một tiếng, lập tức tự bảo hóa thành bọt nước tiêu tán đi theo Đế Tân. Ôi, Đế Tuấn ở trên tinh không thấy vậy cũng chỉ thở dài chứ không ra tay ngăn cản, vì hắn biết cho dù có ngăn cản thì sau này cũng chỉ có thể có được thân thể của Đắc Kỷ chứ không thể có được trái tim nàng. Con dân thiên hạ Đại Hà Thiên Đình nghe đây. Chấm là Doanh, chấm cũng là Lam. Lam và Doanh vốn là một người, từ hôm nay Đại Hà Thiên Đình dung nhập vào Đại Tần Thiên Đình, hợp thành Đại Tần Thiên Đình. Lúc này từ phía Mơ Gian Đông Châu chỗ Đại Hà Thiên Đình đột nhiên vang lên một tiếng nói chấn động thiên địa, nội dung cũng giống y hệt như những gì Đế Tân vừa nói. Doanh và Lam đã có kết quả rồi sao? Đế Tuấn nghe thấy câu nói đó thì nhíu mày, lại lập tức thông qua khí vận Kim Long trên Yêu Đế Thành nhìn thẳng về phía Đông Châu thì thấy Doanh quả nhiên đã cắn nuốt Lam, khí thế toàn thân điên cuồng tăng vọt tới cực hạn. Gầm! Cùng lúc này từ phía Bắc Châu Lăng Tiêu Thiên Đình cũng truyền tới một tiếng gầm lớn. Đế Tuấn đưa mắt nhìn qua thì thấy lúc này hai thân thể của Trung Sơn cũng đã hoàn toàn dung hợp, đánh bại Kiếm Ngạo toàn thân phát ra một cỗ khí thế không thua kém Doanh, đều là tổ tiên thập tam trọng thiên tột cùng. Doanh còn có Trung Sơn đều đã đạt tới tổ tiên thập tam trọng thiên tột cùng, đúng thật là đáng mừng. Đế Tuấn thấy vậy thì nhìn bọn họ lên tiếng cười nói. Cùng vui. Doanh và Trung Sơn nghe tiếng nhìn lại thấy được hào quang 14 màu trong mắt Đế Tuấn thì trên mặt thoáng hiện lên sự bất ngờ và kiêng kỵ, nhưng rất nhanh đã biến mất bình tĩnh, cười nói đáp lễ. Vậy chúng ta sau này triều chiến gặp mặt đi. Đế Tuấn lại nói một câu cuối cùng sau đó quay người bước vào Hoàng Tuyền Lộ trở về Yêu Đế Điện. Lúc này hắn còn một chuyện quan trọng nữa phải làm là giúp cho Thái Nhất đột phá tổ tiên thập tứ trọng tột cùng, như vậy thì hắn mới bảo đảm chiến thắng được ba người Trung Sơn, Doanh, Cơ Cung Niết. Trường sinh bất tử chỉ ta là Đế Tuấn, tác giả không biết lấy tên gì, người làm Ezit Phong, chương 195. Quốc chiến bắt đầu. Công, công, công, công. 10 năm sau khi Đế Tuấn giết chết Đế Tân, một ngày này 361 cái đông hoàng trung đột nhiên bay lên trên bầu trời cương vực Yêu Đế liên tục ngân lên những âm thanh dài vang vọng thiên địa. Oanh!

Dưới chân bốn người là khí vận biển mây của tứ đại thiên đình đang cuồn cuộn dâng lên. Lúc này bốn con khí vận kim long trên đó cũng ngửa đầu lên hung mãnh gầm thét công kích lẫn nhau. Trong đó khí vận kim long của yêu tộc Đại Chu, Đại Tần đều chỉ có thập bát trảo, riêng khí vận kim long của Đại Tranh lại có tới 19 trảo. Oanh bùm. Sau một lúc tranh đấu, bỗng nhiên trên tinh không vang lên một trận nổ chấn động toàn bộ đại thiên thế giới. Tiếp đó bốn người đế tuấn ở bên trong cùng lúc bắn ra bốn phía, chỉ thấy lúc này trên miệng ba người đều có một vệt máu tươi chảy xuống, chứng tỏ đều đã bị thương. Nhưng đế tuấn cũng không khá hơn bao nhiêu, tuy không có chảy máu nhưng hoàng bào y phục trên người hắn và thái nhất đều đã có nhiều chỗ bị vỡ nát, chứng tỏ là dù thực lực cao hơn nhất trọng thiên nhưng hắn muốn áp đảo ba người Trung Sơn thì vẫn còn chưa làm được. Đế Tuấn không thể phủ nhận ngươi đúng là cường đại a. Nơ hơ u vinh quy quy nơ gơ chấm cũng đã có chuẩn bị trước, nhất định có thể đột phá tới tổ tiên thập tứ trọng thiên. Đến lúc đó chấm có thể đánh bại ngươi rồi. Doanh nhìn Đế Tuấn mở miệng nói, sau đó phất tay lên một cái trấn thế đồng quan, lập tức mở ra từ bên trong một thanh niên áo trắng toàn thân phát ra hào quang 13 màu, vẻ mặt uy nghiêm, nét mặt giống Doanh Lam đến 7-8 phần đi ra. Ta tên Bách Ế, đương nhiên các ngươi cũng có thể gọi ta là Doanh. Người thanh niên nhìn mọi người cười nói, chấm vẫn biết muốn trấn thế đồng quan đạt tới uy lực mạnh nhất phải chôn sống một cường giả tuyệt thế vào bên trong. Chấm đã sớm có suy đoán người ngươi chôn sống rốt cuộc là người nào, nhưng thật không ngờ người ngươi chôn sống lại là chính bản thân ngươi a. Trung Sơn nhìn Bách Ế một chút rồi nhíu mày nhìn Doanh nói, thời khắc chúng ta chờ đợi đã đến, trước đó ta đã nuốt Lam, bây giờ đến lượt ngươi. Doanh không trả lời Trung Sơn mà nhìn vào Bách Ế nói, được, tới đi. Bách Ế nghe vậy gật đầu một cái, giang hai tay nhìn Doanh cười nói, được. Doanh trầm giọng gật đầu một cái, sau đó lập tức há to miệng ra một ngụm nuốt Bách Ế vào trong bụng mình. Rai. Sau khi nuốt lấy Bách Ế, chỉ thấy Doanh ngửa đầu gầm to một tiếng, tướng thần chi khu của hắn cuồn cuộn không ngừng phát ra hung khí, tạo thành một vùng nước xoáy bao phủ Doanh lại. Chu dịch thế giới giúp ta đột phá tổ tiên thập tứ trọng thiên. Lúc này cơ cung niết cũng bấm quyết quát lên một tiếng, sau đó chỉ thấy chu dịch thế giới phía sau lưng hắn lập tức bắn ra bạch quang chói lọi thiên, tiếp đó địa hóa thành các đạo phù văn tiên thiên bát quái. Hậu thiên bát quái bao bọc lấy toàn thân cơ cung niết vào trong một quả trứng hình bát quái. Doanh, cơ cung niết các ngươi có sự chuẩn bị của mình thì chấm cũng có vậy. Cửu Châu thần đỉnh tới đây. Trung Sơn thấy tình trạng của hai người Doanh và cơ cung niết như vậy thì không muốn phí thời gian nữa, đưa tay lên hư không phẩy một cái, Cửu Châu thần đỉnh đang ở trong đại tranh thiên đỉnh đột nhiên xuất hiện bay xung quanh người hắn. Trấn. Trung Sơn quát lên một tiếng, sau đó chỉ thấy Cửu Châu thần đỉnh đột nhiên xoay tròn phát ra lực lượng trấn áp mệnh cách của Trung Sơn như phá nát nó vậy. Biện pháp cực đoan này chính là cách mà Trung Sơn nghĩ ra nhằm khai phá tiềm lực của mình để đột phá tổ tiên thập tứ trọng thiên. Doanh, ngươi nói rất đúng, nếu ở trong cùng cảnh giới chấm có thể không phải là đối thủ của các ngươi. Nhưng đáng tiếc là việc đó sẽ không xảy ra, bởi vì khi các ngươi đột phá tổ tiên thập tứ trọng thiên thì chấm là thập ngũ trọng thiên rồi. Đế Tuấn nhìn thấy ba người sắp đột phá cũng không ra tay ngăn cản, chỉ cười lạnh một tiếng, sau đó chỉ thấy Đông Hoàng Thái Nhất ở bên cạnh đột nhiên lao qua hợp thể với hắn. Đùng, đùng, đùng. Khi Đông Hoàng Thái Nhất vừa dung hợp vào thì cơ thể Đế Tuấn thì khí thế của hắn lập tức thăng lên tới mức tận cùng, trong mắt thoáng hiện lên hào quang, cơ thể không tự chủ cuồn cuộn bắn ra từng đợt yêu khí, tạo thành một cái yêu khí nước xoáy bao phủ cả người hắn lại. Không thể nào! Sao có thể như vậy được? Cảnh giới, đạo hạnh hay pháp lực của chấm đều đã tích lũy tới mức tận cùng, tại sao đến bây giờ vẫn chưa đột phá được? Không thể như vậy á. Sau một lúc bên trong yêu khí nước xoáy đột nhiên phát ra tiếng gầm phẫn nộ của Đế Tuấn, bởi vì hắn vốn tưởng với thực lực của mình sau khi dung hợp thái nhất thì đột phá tới tổ tiên thập ngũ trọng thiên là thuận lý thành trường sinh bất tử. Chỉ ta là Đế Tuấn tác giả không biết lấy tên gì người làm Ezit Phong Chương, nhưng không ngờ lúc này lại như bị cái gì đó ngăn cản lại không sao đột phá được. Việc này thử hỏi làm sao có thể khiến cho hắn không phẫn nộ. Đế Tuấn, ngươi đừng cố nữa. Tuy không biết tại sao nhưng chấm cảm giác được đế vương tâm của ngươi đã có chỗ hở khiến cho ngươi không cách nào đột phá được. Lúc này bên tai Đế Tuấn đột nhiên vang lên tiếng nói của Trung Sơn. Khốn kiếp! Trung Sơn, ngươi nói bậy, đế vương tâm của chấm làm sao có thể? Không lẽ là... Đế Tuấn nghe được tiếng nói của Trung Sơn lập tức phẫn nộ quát lên, nhưng sau đó một luồng linh quang đột nhiên lóe lên trong đầu làm cho hắn nhớ lại khi bản thân tiến vào Tử Tiêu Cung phát hiện nơi đó không phải là địa cầu mà mình cần tìm, thì sâu trong tim đã sinh ra một khe hở rồi, chỉ là hắn không muốn để ý đến nó mà thôi, không ngờ chính vì vậy mà hôm nay lại thành trở ngại khiến hắn không thể đột phá. Trung Sơn, dù cho như ngươi nói đế vương tâm của chấm có chỗ hở thì sao chứ? Chấm vẫn có biện pháp của mình để đột phá. Nhất mệnh diễn tam sinh. Hợp. Sau khi nghĩ thông được vấn đề, Đế Tuấn nhìn Trung Sơn trầm giọng nói, sau đó quát lên một tiếng, sau lưng hắn đột nhiên xuất hiện hai Đế Tuấn khác nữa. Hai người này bất luận là linh hồn khí tức hay là thực lực cũng giống hắn như đúc, căn bản không thể phân biệt. Đây chính là hai thân thể do Soán Mệnh Tam Sinh Đại Pháp năm đó Đế Tuấn tạo ra, vốn hắn muốn đợi khi bản thân thành công đánh bại hết ba người Doanh, Trung Sơn, Cơ Cung Niết thì mới dung hợp bọn chúng để trở thành siêu thoát giả thập lục trọng thiên, nhưng không ngờ vì biến cố này mà phải sớm dung hợp. Ầm đùng. Ba Đế Tuấn vừa dung hợp thì một tiếng nổ lớn lập tức vang lên, lớp rào chắn ngăn cản hắn đột phá tổ tiên thập ngũ trọng thiên lập tức bị phá nát. Hai dải ánh sáng 15 màu từ trong mắt hắn bắn ra chiếu rọi thiên địa. Đùng đùng đùng. Ngay khi Đế Tuấn vừa đột phá thì ở chỗ của ba người Trung Sơn, Doanh, Cơ Cung Niết cũng vang lên ba tiếng nổ, ba dải hào quang 14 màu chiếu rọi thiên địa. Tứ đại thiên đế của đại thiên thế giới đồng thời đột phá. Trường sinh bất tử chỉ ta là Đế Tuấn tác giả không biết lấy tên gì người làm Ezit Phong Chương 197. Doanh hy sinh Đế Tuấn đùng đùng đùng đùng. Trên tinh không của đại thiên thế giới bốn tiếng nổ to kinh thiên động địa, dưới ánh mắt chăm chú quan sát của ngàn vạn người phía dưới, tu vi của tứ đại thiên đế đồng loạt đột phá. Ha ha ha ha. Đột phá. Rốt cuộc đột phá rồi. Bách Hoàng đứng ở tổng bộ của Bách Thị gia tộc nhìn thấy như vậy hét to lên. Lão Tổ Tông là ai đã đột phá? Một đệ tử của Bách Thị gia tộc nghe vậy lên tiếng hỏi. Đều đột phá. Bốn người Bách Ế, Trung Sơn, Đế Tuấn, Cơ Cung Niết bọn họ đều đột phá rồi. Bách Hoàng cười lớn nói. Ngang. Nhân tổ toại ở Bắc Châu cũng ngửa đầu lên trời hưng phấn gầm to một tiếng. Một lúc sau tiếng nổ lớn tan đi, tất cả từ từ bình tĩnh lại, tất cả cường giả của đại thiên thế giới lại đồng loạt nhìn lên tinh không, chỉ thấy lúc này tứ đại đế cường đều đứng đạp trên long hình đại đạo của mình, quanh thân không ngừng tỏa ra khí thế cường đại. Đây là tổ tiên thập ngũ trọng thiên sao? Thật là cường đại a. Đế Tuấn đứng trên lẩm bẩm tự nói, giờ phút này toàn thân trên dưới của hắn đều phát ra dải ánh sáng 15 màu chiếu sáng hư không, sau lưng ẩn hiện hình dáng một tinh không thế giới. Ha ha ha, chấm rốt cuộc cũng đột phá tổ tiên thập tứ trọng rồi. Cơ Cung Niết cũng cười phá lên, ly hỏa thánh long đạo dưới chân hắn phát ra từng luồng địa hỏa đốt cháy cả một mảnh thiên địa. Dù cho chu dịch thế giới có tổn thất lớn thì sao? Điều quan trọng là bây giờ hắn đã đột phá tổ tiên thập tứ trọng thiên thập phần cường đại. Ngang, ngang. Một phía khác Quân Lâm Thiên Hạ đạo dưới chân của Trung Sơn liên tục gầm thét, lúc này nó giống như vừa trải qua một cuộc lột xác lớn, long thân lớn hơn trước gấp 10 lần, long trảo càng sắc bén hơn, thậm chí ngay cả long giác cũng cong hơn.